Chương 465, phân thân dẫn hung thú Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nơi đây đông nam phương hướng mấy ước dặm bên ngoài một tòa bị khói đen che phủ cự sơn, trong truyền thuyết liền có tẩy mục thần dịch, bất quá ta cũng không có đi vào qua, cho nên không rõ ràng đến cùng có hay không. Thái Ất Kim Tiên trả lời đạo. Tốt, ta biết, ngươi đi đi. Dù bạ xạ phất phất tay, nói đạo. Vừa nghe đến đủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ muốn thả hắn rời đi, tên này Thái Ất Kim Tiên thi triển nhất môn độn thuật, hóa thành một đạo độn quang chớp mắt liền biến mất ở chân trời, sợ ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ xuất thủ cướp đoạt hắn bảo bối. Bất quá là một kiện tử kim hàn thiết mà thôi, cần phải khẩn trương như vậy sao? Xù bạ xạ có chút bó tay rồi. Cái này một đoạn thời gian, hắn sửa sang lại đánh chết một chút kim tiên cùng Thái Ất Kim Tiên không gian trang bị, tự nhiên thu tập được rất nhiều liên quan tới luyện khí tài liệu ngọc giản, kiến thức cũng rộng hiện rất nhiều. Mà tử kim hàn thiết liền là một loại luyện khí tài liệu, có thể làm hậu thiên trí bảo tài liệu. Đương nhiên, chỉ là một khối tử kim hàn thiết là xa xa không thể luyện chế thành hậu thiên trí bảo, nhưng giá trị của nó QNZ không ít, đủ để tương đương với một kiện hạ đẳng hậu thiên linh bảo. Đối tại bình thường Thái Ất Kim Tiên tới nói, một khối tử kim hàn thiết có thể nói nhất bút kết xù tài phú, cẩn thận cẩn xin ý ạ thập phân bình thường, nhưng xù bạ xạ hiện tại giá trị con người cũng không ít, nhiều như vậy kim tiên, Thái Ất Kim Tiên tài phú tích lũy cùng một chỗ, đủ để địch nổi một tên đại la kim tiên sơ kỳ cường giả hơn phân nửa giá trị con người. Càng trọng yếu là, hắn còn có một kiện tiên thiên linh bảo, giá trị con người hoàn toàn siêu việt đại bộ tờ HN đại la kim tiên. Cho nên, chỉ là một khối tử kim hàn thiết, quả thực không bị hắn để vào mắt. Thủy ma chi dực triển khai, dù bạ xạ bay hướng đông nam phương hướng, tốc độ thập phân chậm chạp, mà lại ánh mắt của hắn không ngừng liếc nhìn bốn phía, để phòng trên đường các loại hung thú đánh lén. Nơi này đã ở vào thiên nguyên tuyệt địa chỗ cốt lõi, Thái Ất Kim Tiên cấp bậc hung thú vô cùng nhiều, trong đó không thiếu có thể so với Thái Ất Kim Tiên điên phong tầng thứ hung thú. Mà lại tại cái này cái địa phương chiến đấu, rất dễ dàng gây nên rất nhiều hung thú vây công, đó mới là phiền phức sự tình. Có thể coi là cẩn thận hơn, thỉnh thoảng liền có hung thú tập kích. Rất nhiều hung thú đều có đặc thù lục địa năng lực, như là bản mệnh thiên phú thần thông đồng dạng, thập phân khó chơi, cho dù sủ bạ xạ chiến đấu lực cường hãn, QNZ không thể không cẩn thận ứng đối. Một khi chém giết đi qua, đưa tới hoành động tự nhiên có chút lớn. Tình huống bình thường tới nói, này một ít hoành động cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng thiên nguyên tuyệt địa có 3 cái muốn đánh hắn chủ ý đại la kim tiên, cái này liền phiền toái. Thiên nguyên tuyệt địa nơi nào đó, kỳ lân tộc tề hoàn lấy ra một kiện la bàn thức linh bảo. Cái này linh bảo không có bao nhiêu tác dụng, không cần công kích, không thể phòng ngự, nhưng lại có thể thu thập khí tức, tìm kiếm địch nhân. Đặc biệt là tại thiên cơ bị che đậy cái này thời đại, dạng này linh bảo giá trị càng lớn, bởi vì nó không nhìn thiên cơ, chỉ cần cảm ứng được địch nhân khí tức, liền có thể chỉ dẫn phương hướng. Duy nhất thiếu hụt chính là phạm vi cũng không rộng, mà lại địch nhân thu liễm khí hơi thở, QNZ vô pháp cảm ứng được, chỉ khi nào đối phương chiến đấu, chỉ cần không phải cách quá xa, liền tuyệt đối trốn không thoát la bàn chỉ dẫn. Ách, tìm được nhìn qua trên la bàn kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng, tề hoàn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tìm được tên kia Thái Ất Kim Tiên, lấy hắn đại la kim tiên thực lực đủ để nhẹ nhõm đánh giết đối phương, sau đó cướp đoạt tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó, hắn thần không biết quỷ không hay cách khai thiên nguyên tuyệt địa, long tộc cùng phượng tộc cái kia hai tên đại la kim tiên đừng nghĩ ngăn cản hắn. Nghĩ như thế, Lưu Hằng dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng, thu liễm khí hơi thở chậm chạp tiềm hành đi qua, dạng này sẽ không khiến cho đối phương cảnh giác. Đây chính là cái kia tòa sơn phong A sủ bạ xạ nhìn lên trước mắt số ngàn dặm bên ngoài một tòa hoàn toàn bị khói đen che phủ mơ hồ sơn phong, tự lẩm bẩm đạo. Những này hắc vụ kỳ thực cũng không phải là vũ khí, mà là sát khí độ cao ngưng tụ mà thành, đối với sinh linh ăn mòn tính thập phân to lớn, liền xem như kim tiên khủng bố QNZ cản không được bao lâu. Mà trong hắc vụ đến cùng có cái gì đồ vật, dù bạ xạ QNZ không rõ ràng, bởi vì hắn thiên nhãn thần thông hoàn toàn nhìn không thấu tầng này hắc vụ. Bất quá, tại hắn quan sát, tầng này hắc vụ không chỉ là sát khí ngưng tụ đơn giản như vậy, mà là một tòa đại trận. Chính là cái này tòa đại trận tác dụng, mới hội tụ như thế dày đặc sát khí. Bên trong khả năng có tẩy mục thần dịch, nhưng QNZ có một đầu có thể so với đại la kim tiên quái vật, quả thực không tốt đối phó. Atsu bạ xạ nâng cầm lên thầm nói. Lấy hắn hiện tại thực lực, đối phó Đại La Kim Tiên cấp bậc quái vật có chút khó, vạn nhất đầu kia quái vật thực lực không chỉ Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hắn nói không chừng còn có nguy hiểm. Cho nên mạnh mẽ bắt lấy tẩy mục thần dịch, đoán chừng rất khó làm được, trừ phi có người giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Nếu là đem một đầu có thể so với Đại La Kim Tiên hung thú đưa vào trong hắc vụ, có lẽ đầu kia quái vật liền sẽ cùng hung thú đại chiến, vậy ta liền có thể len lén lẻn vào tiến đi tìm tẩy mục thần dịch. Dù bạ xạ bỗng nhiên nghĩ đến như thế một cái biện pháp. Lúc này, hắn liền thi triển ảnh phân thân chi thuật, phân ra một bộ ảnh phân thân. Ảnh phân thân nhìn qua cùng bản thể không kém bao nhiêu, QNZ có nhục thân, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được phân thân thiếu hụt, chỉ phải bị công kích hơi lớn một chút, ảnh phân thân liền sẽ tán loạn rơi, cho nên hắn nhất định phải để ảnh phân thân cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể chịu nổi so Đại La Kim Tiên hung thú cận thân giao chiến, sau cùng viễn trình công kích, nhưng mà dẫn hung thú tới. Mà thi triển viễn trình công kích tốt nhất thủ đoạn không thể nghi ngờ là hậu nghệ thần xạ thần thông. Ảnh phân thân thi triển ra thần thông uy lực mặc dù không ra thế nào địa, nhưng dẫn một đầu không có bao nhiêu trí tuệ hung thú, hẳn là không thành vấn đề. Dù bạ xạ nghĩ đạo. Đón lấy, dù bạ xạ phân thân xuất động, tiến về phụ cận tìm kiếm có thể so với Đại La Kim Tiên cấp bậc hung thú tung tích. Mà dù bạ xạ bản thể thì ẩn tàng ở phụ cận đây, âm thầm chờ đợi. Mấy giờ về sau, dù bạ xạ ảnh phân thân bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cường hãn ba động. Đại La Kim Tiên tầng thứ chiến đấu. Dù bạ xạ thập phân kinh hỉ. Thiên nhãn thần thông mở ra, chỉ gặp số trăm bên ngoài và giảm, nhất tôn dạo bước tại lôi đỉnh bên trong to lớn kỳ lân cùng nhất tôn như man như hung thú giao phong. Từng mảnh đại địa xé rách, thiên không phảng phất bị bọn hắn chiến đấu xé rách. Kỳ lân nhất tộc sủ bạ xạ trong lòng một lộ bộ. Đồng nhiên, hắn cảm giác cái này nhất tôn Đại La Kim Tiên cấp bậc kỳ lân, rất có thể là nhằm vào hắn mà đến. Trên thực tế xác thực như thế, tôn này Đại La Kim Tiên cấp bậc kỳ lân liền là Lưu Hằng.